Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 257, hiệu quả nổ tung. Góc truyện audio.com. Thiên phủ kinh tế học viện trường học trên tường. An Lương tuyên bố một bàn cờ lớn nhanh chóng đăng đỉnh. Này một cái thiệp từ đầu tới đuôi phục bản lục địa thần tiên cảnh giới thao tác. Ngoại trừ ẩn dấu nhân sinh được lời hệ thống ở ngoài. An Lương đem nên nói cũng đã hoàn toàn phục bản đi ra. Tuy rằng tại đây một cái thiệp bên trong, An Lương công khai thừa nhận ITC hệ đại ba học trưởng Sử Trí Bân điều tra tất cả là thật. Hắn xác thực tự biên tự diễn một hồi vở kịch lớn. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là đem Sử Trí Bân đè xuống đất điên cuồng nghiền ép. Hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc được không? Sử Trí Bân chính là tầng thứ nhất xú đệ đệ. Từ đầu tới đuôi chính là vì giang. Vì chua. Để chứng minh An Lương trang tất. Nhưng đứng ở tầng thứ năm An Lương. Dường như thiếp mời bên trong nói như thế. Hoàn toàn chính là lục địa thần tiên được rồi. 2016 cấp tài chính nhị ban Chu Tùng. Ta người choáng váng. Thật sự. Đều là tài chính hệ. Đồng thời là đại bốn cầu ta. Xem xong toàn bộ thiếp mời. Ta người choáng váng. Này. Này. Ta nên làm sao hình dung này một bàn cờ lớn. Vốn là ở mạng lưới bên trong một bàn cờ lớn là trêu chọc ý vị. Nhưng hiện tại ta cảm thấy một lần nữa nhận thức một cái từ ngữ. Thật sự không thẹn là một bàn cờ lớn. Từng bước hoàn hoàn liên kết. Các loại phục bút, các loại tiền căn, đan sen không ngừng. Cuối cùng đạt đến tầng thứ 5. Lục địa thần tiên cảnh giới. Được lắm báo trước tương lai. Không thẹn là đứng ở tầng thứ 5 lục địa thần tiên cảnh giới đại lão. Xin mời tiếp thu ta cúng bái. 2019 cấp tài chính tam ban Trần Nhạc. Đầu tiên xin lỗi. Ta phải thừa nhận. Ta trước nhìn thấy Sử Trí Bân học trưởng thiếp mời lúc. Trong lòng ta có khuyết điểm nhìn. Ta thậm chí sản sinh hắn làm sao là người như thế. Ý nghĩ. Nhưng sinh hoạt ủy đại lão nói đúng. Chúng ta xem không hiểu. Không nghĩ ra. Chỉ là bởi vì chúng ta hiểu rõ tin tức không đủ. Nếu như chúng ta biết được có đủ nhiều. Mới hội hiểu rõ chân tướng của chuyện. Tầng cảnh giới thứ nhất xú đệ đệ quỳ xuống. Xem xong thiếp mời sau khi. Ta thật sự cảm thấy cho chúng ta ban sinh hoạt ủy chính là thần tiên. Rõ ràng hàng năm đều có quân huấn. Rõ ràng hàng năm đều có chống nắng vấn đề. Các loại chống nắng đánh giá cũng tầng tầng lớp lớp. Nhưng không có bất cứ người nào làm được hiện tại mức độ như vậy. Ta chỉ có thể nói. Chúc mừng sinh hoạt ủy đại lão bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. 2019 cấp tài chính nhị ban Tống Tuyết Yên. Nhìn An Lương bạn học tuyên bố thiếp mời. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kết quả như thế thật tốt. An Lương bạn học quá lợi hại chứ. Dĩ nhiên vừa bắt đầu liền đứng ở tầng thứ 5. Nếu như là ta, dù cho có thể đi tới tầng cảnh giới thứ 3, cũng đã cảm giác mình đặc biệt lợi hại đây. Không thể nào tưởng tượng được tầng cảnh giới thứ 5 đến tột cùng là ngọn gió nào quang. Xin hỏi An Lương bạn học có thể chia sẻ một chút không? Chúng ta cuối tuần ước một cái thư viện. Người này là công nhiên ở trường viên trên tường vén An Lương. Chỉ là nàng đẳng cấp không quá giỏi. Tuy rằng đạt đến 1000 chọn một nhan chỉ. Nhưng đặc thù phân quá thấp một điểm. 2017 cấp tài thuế một tốp Dương Khang. Xem xong thiếp mời. Vô số đệt ở trong đầu vang vọng. Ta trước hồi phục 2019 cấp tài chính tam ban Bạch Nguyệt bạn học. Không để cho nàng muốn tẩy An Lương bạn học. An Lương bạn học đã không đến tẩy. Đặc biệt An Lương bạn học bị Sử Trí Bân bạn học thực búa thời điểm. Còn muốn làm sao tẩy. Kết quả này một bàn cờ lớn bãi lúc đi ra. Ta rốt cuộc biết làm sao tẩy. Bởi vì chúng ta cảnh giới quá thấp. Toàn bộ đều là tầng cảnh giới thứ nhất xú đệ đệ. Nơi nào rõ ràng tầng thứ 5 lục địa thần tiên cảnh giới là tình huống thế nào? Đặc biệt nhắc nhở, Cuối cùng Nê Ông Tài Vũ Tỉnh tuyên bố tin tức rất thú vị. Này một cái tin tức bên trong giải thích kẻ khả nghi tin tức giao dịch tài chính siêu qua 100 tỷ đồng Yên. Mặc dù đồng Yên cùng nhân dân tệ tỷ lệ phi thường thấp, nhưng ít ra cũng có 5, 6 ước chứ. Dù cho một cái nào đó đầu tư công ty thao tác tiệt đồ Mosaic cụ thể số liệu. Nhưng kết hợp tin tức đến xem. Này một vị An Lương bạn học cũng là chân chính lục địa thần tiên. Không người ta còn cần hoa 25 vạn đem chứa tất. Xin lỗi. Hiện tại này một cái Nê Ông Tài Vũ Tỉnh tin tức mới là thật sự trang tất. Chúng ta cả đời cũng kiếm lời không tới người ta một bàn cờ lớn. Chua chua, nỗ lực học tập đi tới. Chúng ta là kinh tế học viện học sinh. Chúng ta phải học tập thật giỏi. Mới có thể dường như lục địa thần tiên như thế dưới một bàn cờ lớn. Trường học tường bên trong một bàn cờ lớn mang đến ảnh hưởng không chỉ là để An Lương ở Thiên Phủ Kinh tế Học viện danh vọng trực tiếp. Nhảy vào lục địa thần tiên cảnh giới. Còn để Sử Trí Bân triệt để rơi vào tự bế. Vốn là Sử Trí Bân coi chính mình hoàn toàn thắng lợi. Dù sao hắn trả giá 2.000 khối đánh đổi. Mới phân biệt mua được 3 người làm chứng. Biểu thị An Lương là tự biên tự diễn một hồi trò khôi hài. Kết quả chứng minh là chứng minh. Tương tự gây nên to lớn tiếng vọng. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại là An Lương nhảy ra chủ động thừa nhận. Càng mấu chốt là An Lương ném ra tới một người đại chiêu. Giảng đạo lý, An Lương ném ra đến đại chiêu. Mặc dù là Sử Hai, Tám Chí Bân chính mình nhìn đều vô cùng khâm phục. Biểu thị muốn quỳ xuống ý tứ. Dựa theo An Lương lời giải thích, hắn chính là tầng thứ nhất xú đệ đệ. Hắn liền nhìn chằm chằm An Lương có hay không đang giả bộ tất. Căn bản không có cân nhắc qua những chuyện khác. Nhưng mà quả nhiên như cùng đối phương ở mặt trước một cái thiệp nói. Hắn xem không hiểu, không nghĩ ra mà thôi. Cái cảm giác này quá tệ. Sử Trí Bân cảm giác mình thành thằng hề. Không, không phải Sử Trí Bân chính mình cảm thấy. Mà là toàn bộ trường học mỗi người đều cảm thấy hắn là thằng hề chứ. Một cái là tầng cảnh giới thứ nhất xú đệ đệ. Một cái là tầng thứ 5 lục địa thần tiên cảnh giới siêu cấp đại lão. Hai người chênh lệch quá xa, cách trương.